hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Vũ Thần liếc nhìn mấy người, sau đó kéo Diêu Văn Tích và Diêu Mộng Kỳ đi. Dưới màn mưa như chút nước, Tần Mạc cầm ô đen chậm rãi đi đến cạnh lồng sắt, ngồi xổm xuống nhìn Phan Chỉ Quân. Phan Chỉ Quân ngã xuống đất, lấy tay che bụng, cú đá vừa rồi của Tần Mạc không hề nhẹ. Đau không? Trong lời nói của Tần Mạc không chút cảm xúc hay tức giận, Phan Chỉ Quân dầm mưa không nói lời nào. Tần Mạc kể, lớn lên, tôi nhớ mình luôn phải tiêm thuốc, uống thuốc, gặp nhiều bác sĩ, tất cả nỗi đau từ những mũi kim đâm trên người còn đau hơn cú đá vừa rồi. Phan Chỉ Quân im lặng, Tần Mạc chậm rãi nhếch môi. Mợ, trong ấn tượng của tôi, mợ không thông minh mà còn nhỏ mọn, có tham vọng nhưng lại không có năng lực. Nhưng lần này mợ khiến tôi phải nhìn mợ với ánh mắt ngưỡng mộ. Phan Chỉ Quân hoảng hốt. Con muốn nói gì? Tần Mạc nói, tuy mợ là người hạ độc, nhưng sau khi tôi bị đầu độc, tôi đã đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Ngay cả Vân Tịch cũng khó mà chữa khỏi, cho dù đã có phương thuốc của ông ngoại cô ấy. Dù vậy, cô ấy cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của tôi thêm một thời gian. Mợ lấy đâu ra loại độc mạnh, lại còn cao cấp như vậy? Con người Phan Chỉ Quân co rút lại. Tần Mạc nói, nói cho tôi biết, có lẽ sau này tôi còn thể khiến cuộc sống của mợ thoải mái hơn chút. Phan Chỉ Quân nhìn anh ta, chuyện đã xảy ra rồi, mẹ con có cho mợ đi không? Con có thể để mợ đi không? Tần Mạc bĩu môi, nếu mợ không nói cho tôi biết, chỉ có thể hứng chịu sự trả thù điên cuồng của mẹ tôi thôi. Dù mợ không quan tâm, còn con gái mợ thì sao? Chị họ, mợ không quan tâm sao? Đừng động đến con gái tôi, nó không biết gì cả. Nó, nói cho tôi biết, mợ lấy thuốc độc ở đâu? Phan Chỉ Quân nhìn anh ta một lúc rồi nói, nếu mợ nói cho con biết, con có thể thả con gái mợ đi không? Con có thể đảm bảo mẹ con không làm gì nó không? Tần Mạc nói, không, nhưng ít nhất tôi còn có thể hứa với mợ, tôi không đụng đến cô ta. Mợ cũng biết mẹ tôi là người ngoan ngoãn với tôi, nếu tôi ghen tị đến mức nhất quyết bắt chị họ phải trả giá, chị ấy sẽ có kết quả thế nào? Nếu tôi cố gắng thuyết phục bà ấy chắc chắn sẽ nghe. Phan Chỉ Quân giật giật gò má, không nói gì. Tần Mạc nói tiếp, dù sao chị họ cũng là con gái Diêu gia, chị ấy thật sự không biết, chị ấy còn có chú tôi. Dù chú tôi có thương mẹ tôi cũng sẽ không nhìn em gái mình đối xử tệ với con gái mình mà không nói gì. Chỉ cần mẹ tôi không chịu, Diêu gia sụp đổ, thì vẫn nể mặt chú ấy. Phan Chỉ Quân không lên tiếng. Tần Mạc nói, mợ không còn lựa chọn nào khác. Khiến tôi giận chỉ khiến cuộc sống của chị họ ở Diêu gia thêm khó khăn. Đừng quên, dù sao tôi cũng là con trai cả của Tần gia. Phan Chỉ Quân khựng lại, ánh mắt cũng thay đổi. Mợ, Tần Mạc, mợ thừa nhận mợ hạ độc con, nhưng mẹ con khiến mợ sảy thai, cho nên mợ hận nó. Mợ, chuyện này mợ không cần nói cho tôi biết làm gì, mợ nên nói chuyện chính đi. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi. Tôi đau khổ suốt những năm qua, tôi sẽ không quên tình cảm của mợ chỉ vì mợ có nỗi khổ. Đó là vết thương mà tôi đã phải chịu. Nói cho tôi biết, mợ lấy thuốc độc ở đâu? Phan Chỉ Quân mím môi, cuối cùng nói, là một người phụ nữ đưa cho mợ. Mợ không biết bà ta là ai, nhưng giọng nói lúc đó chắc còn rất trẻ. Bà ta che mặt không nhìn rõ. Mợ gặp bà ta ở đâu? Mợ nói chuyện gì với bà ta? Ở chỗ ông ngoại Cố Vân Tịch. Tần Mạc cau mày, mợ nói cái gì? Đó là sự thật, mợ không nói dối con. Lúc đó ông ngoại của Vân Tịch ở Giang Châu, ông ấy là một trung y nổi tiếng, nhưng tính tình lại có chút kỳ quái. lúc đó cơ thể mợ không tốt lắm, đi tìm ông ấy khám bệnh, nhưng tính tình ông ta rất kỳ quái, không đồng ý xem bệnh cho mợ, rất nóng tính. Lúc đó, ở đó còn có một người phụ nữ, người đó đang ôm một bé gái, hình như họ không biết chăm sóc đứa trẻ. Cô bé khóc rất thảm thiết, nhưng họ không đủ kiên nhẫn dỗ đứa trẻ. Họ còn đánh đứa trẻ. Sau đó mợ dỗ đứa trẻ nín. Chính người phụ nữ đó đã trị cho mợ. Mợ đến đó mấy lần để dỗ đứa bé. Thuốc độc là người phụ nữ đó đưa cho mợ. Người đó nói với mợ đó là thuốc mãn tính. Sau đó sẽ thành độc, gây tử vong. Lúc đó mợ rất ghét mẹ con. Nhưng mợ thấy thái độ người phụ nữ không quan tâm, cho nên mợ nghĩ không có gì nghiêm trọng, chỉ muốn con chịu khổ một chút. Không ngờ, sau này ấy bác sĩ thật sự không chữa được nên mợ mới tin. Sau khi con bị bệnh, mợ lại đến đó, nhưng người phụ nữ đó đã không còn ở đó nữa. Không biết sau đó xảy ra chuyện gì, Tần Mạc không hài lòng với kết quả này. Cau mày nói, đây là câu trả lời sao? Nói cũng như không. Phan Chỉ Quân vội vàng nói, mợ không nói dối, tất cả đều là sự thật. Độc đó thật sự là người phụ nữ đó đưa cho mợ. Mợ nghe Vân Tịch nói ông ngoại cô ấy đã cho cô ấy phương thuốc. Mợ còn thấy kỳ lạ, vì khi người phụ nữ đó đưa thuốc cho mợ, ông ngoại cô ấy cũng ở đó. Con người Tần Mạc co lại. Cách chương.